Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 340 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, Hàn Đồng thấy rất lạ, nhưng rất nhanh liền hiểu được là có chuyện gì xảy ra rồi. Đối với hiện tượng kỳ quái này, Hàn Đông ở kiếp trước cũng đại khái biết đến. Đây cũng là một trong những đề tài quan trọng khắc phục sau thiên tai. Đó chính là người dân bị nạn tự cứu mình. Sau khi xảy ra thiên tai, Đảng và Chính phủ đương nhiên là toàn lực ứng phó cứu tế chống thiên tai. Bất kể ở phương diện tài chính, vật tư, bố trí nhân viên, toàn bộ đều hết sức thỏa mãn cho dân cư vùng bị thiên tai. Hơn nữa, người ở các cơ quan, các nơi, cộng đồng, trường học ở cả nước cũng đã thành lập rất nhiều đội tình nguyện, lần lượt đi đến vùng bị thiên tai giúp đỡ khắc phục sau thiên tai. Đây đều là những hiện tượng tốt. Những phương diện này vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với dân bị nạn, đồng thời cũng thể hiện tình cảm đùm bọc lẫn nhau của nhân dân các dân tộc cả nước. Đây đương nhiên là một việc tốt. Nhưng một mặt khác, một số dân bị nạn ở vùng bị thiên tai, bản thân gặp nạn, rất nhiều người mất đi người thân nhưng lại không tự phấn đấu cứu lấy mình, mà nhìn thấy Đảng và Nhà nước giúp đỡ cho nhân dân vùng bị thiên tai tốt nhiều vậy, lại có tình nguyện viên nườm nượp đến hỗ trợ, phần xấu xa trong lòng liền bộc phát ra. Hàng ngày đều ở trong lều trại, ăn thức ăn chính phủ cấp cho, hàng ngày đánh bài, đánh mạt chược, ở bên cạnh còn có sinh viên tình nguyện giúp bưng trà rót nước. Cuộc sống như vậy thật là quá nhàn nhã. Đương nhiên, những người này ngoài bản tính ham ăn lười làm ra, nguyên nhân quan trọng ở chỗ, thiên tai đã làm thay đổi cuộc sống của mọi người. Đương nhiên cũng sẽ thay đổi tư tưởng của bọn họ, cử chỉ hành động cũng khác với trước kia. Hàn Đông suy nghĩ trước sau, đương nhiên cũng có thể đại khái hiểu được nguyên nhân. Nhưng thiên tai không phải là nguyên nhân để những người này phóng túng mình. Đứng trước thiên tai chỉ có hăng hái tự cứu mình, người khác mới có thể thực sự cứu anh. Nếu không thì sự giúp đỡ bên ngoài thuần túy chỉ là phần ngọn, không trị được phần gốc. Nhất định phải nghĩ cách làm cho những người dân bị nạn này đứng lên, khôi phục lại hy vọng của bọn họ đối với cuộc sống, có niềm tin vào cuộc sống, để cho bọn họ đi về phía trước, tập trung tư tưởng gây dựng cuộc sống tương lai hạnh phúc mà không phải dựa vào bài bạc mạt chược. Nếu không thì việc khôi phục sau thiên tai trước sau chỉ là khôi phục trên bề mặt, thiên tai trong lòng mọi người trước sau không được xóa đi. Quê nhà ở trong lòng trước sau không được xây dựng lại, trong lòng trước sau là một đống hoang tàn. Khắc phục sau thiên tai không thể chỉ dựa vào sự trợ giúp của các tình anh em. Thẩm Tòng Phi thở dài nói, vùng bị thiên tai của chúng ta cũng phải tích cực hành động, cố gắng xây dựng lại quê nhà. Hàn Đông gật gật đầu, xem ra Thẩm Tòng Phi cũng nghĩ đến điểm này. Đồng chí Thẩm Tòng Phi nói rất hay, Đảng ủy chính quyền các cấp nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Khắc phục sau thiên tai là một công trình có hệ thống, phải có kế hoạch thích đáng, phải tổ chức tất cả mọi người lại, cố gắng để xây dựng lại quê nhà của mình. Sau khi trở về tỉnh ủy, Hàn Đông liền bắt tay vào việc bố trí chuyện này. Nếu muốn việc khắc phục sau thiên tai nhanh chóng phát huy hiệu quả, cách làm tốt nhất là lôi kéo tính tích cực của mọi người. Phương diện này, Hàn Đông đương nhiên phải giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh làm. Bây giờ, Hứa Khải Bá chính là người để Hàn Đông sai khiến. Có chuyện gì, Hàn Đông trước tiên sắp xếp một suy nghĩ tổng thể, sau đó giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp hành. Đây là thể hiện đầy đủ quản lý vĩ mô của Đảng ủy, Chính phủ làm phân công cụ thể. Mà Hứa Khải Bá cũng phải hết sức nghe theo phân công của Hàn Đông làm tốt các việc. Bây giờ, hoàn cảnh của ông ta nếu không thực sự làm việc, như vậy, thứ đang đợi lão ta sẽ không phải là kết quả tốt đẹp gì. Cho nên Hứa Khải Bá đối với hiện trạng này cũng không có cách nào khác, trong lòng vô cùng buồn bực, không có chỗ để nói. Về phần Đỗ Trung Sâm, chỗ dựa lớn nhất đằng sau ông ta cũng không còn nữa. Lần trước vốn nghĩ rằng có thể liên kết với Hứa Khải Bá cùng đối phó Hàn Đông, kết quả không được như mong muốn. Bây giờ Hứa Khải Bá đã cụp cái đuôi rồi. Ông ta đương nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo làm việc. Còn Trịnh Như Dân dù vô cùng ghen ghét với Hàn Đông, nhưng lại chỉ có thể ghen ghét trong lòng, không dám chặn phía sau Hàn Đồng trong việc khắc phục sau thiên tai. Dù sao, việc lớn nhất của tỉnh Tây Xuyên bây giờ là khắc phục sau thiên tai. Không chỉ là chuyện của tỉnh Tây Xuyên, mà còn là chuyện lớn của cả nước. Bất luận là ai cũng đều không thể ngăn cản. Cũng bởi vì khắc phục sau thiên tai, Hàn Đông đối với cán bộ trên dưới của tỉnh Tây Xuyên đã có điều chỉnh không ít, mà thành phố Thục Đô lại là dẫn đầu trong đó. Rất nhiều cán bộ đều bị điều chỉnh đi, mà thân tín đáng tin Thẩm Tòng Phi của Hàn Đông lại thu hút không ít người trong quá trình này. Ở thành phố Thục Đô hoàn toàn có thể chống lại Trịnh Như Dân, mà Trịnh Như Dân thì không có cách nào. Ngày 28 tháng 9, Hàn Đông trở về Yến Kinh tham gia hội nghị Bộ Chính trị. Hội nghị lần này tổng cộng có 3 đề tài cần thảo luận. Một là nghiên cứu thảo luận đảng và công tác của Bộ Chính trị từ phiên họp toàn thể lần thứ 1 khóa 17. Hai là nghiên cứu đẩy mạnh vấn đề phát triển cải cách nông thôn. Ba là thảo luận vấn đề nhân sự có liên quan. Hội nghị do Cổ Thần Dương chủ trì. Đầu tiên nghe báo cáo tình hình trưng cầu ý kiến ở phạm vi nhất định trong và ngoài đảng về quyết định của Trung ương về một số vấn đề quan trọng đẩy mạnh phát triển cải cách nông thôn. Quyết định căn cứ ý kiến thảo luận trên hội nghị lần này, sau khi tiến hành sửa đổi, sẽ đưa dự thảo văn kiện trình lên phiên họp toàn thể lần thứ 3 khóa 17 xem xét. Mọi người tham dự hội nghị nhất trí cho rằng, trong quá trình trưng cầu ý kiến lần này, các địa phương, các ban ngành, các phương diện có liên quan và các đại biểu đảng đưa ra rất nhiều ý kiến và kiến nghị rất tốt đối với dự thảo văn kiện này. Dự thảo văn kiện sửa đổi phải thu hút và phản ánh đầy đủ, lấy tập trung toàn đảng và trí tuệ các phương diện xây dựng văn kiện tốt, trở thành văn kiện có tính chỉ đạo cho thời kỳ trước mắt và sau này toàn đảng toàn quốc đẩy mạnh phát triển cải cách nông thôn. Cổ Thần Dương trong khi phát biểu đã nhấn mạnh, trước mắt, hình thế quốc tế tiếp tục phát sinh thay đổi sâu sắc, phát triển cải cách nước ta đi vào giai đoạn mấu chốt. Chúng ta phải nắm bắt được và tận dụng tốt cơ hội chiến lược quan trọng, thực hiện thắng lợi mục tiêu vĩ mô toàn diện xây dựng xã hội khá giả, gia tăng thúc đẩy hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phải tăng cường tự giác tiếp tục giải phóng tư tưởng thực hiện kiên trì cải cách mở cửa, thúc đẩy phát triển khoa học, thúc đẩy xã hội hài hòa, thúc đẩy phát triển cải cách nông thôn. Mà đẩy mạnh phát triển cải cách nông thôn, mấu chốt ở đảng, phải coi việc xây dựng năng lực chấp chính của đảng và xây dựng tính tiên tiến làm đầu mối chính, toàn diện thúc đẩy tinh thần cải cách, đổi mới việc xây dựng đảng nông thôn, tăng cường sức sáng tạo, sức ngưng tụ, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, không ngừng nâng cao trình độ công tác đảng lãnh đạo nông thôn. Đảng ủy và chính phủ các cấp kiên trì đưa công tác nông thôn vào nhật trình nghị sự quan trọng. Trong quy định chính sách, bố trí công tác, đầu tư tài lực, trang bị cán bộ thiết thực thể hiện tư tưởng chiến lược quan trọng trong công tác toàn đảng, tăng cường nghiên cứu điều tra vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng đối với phát triển cải cách nông thôn, kiên trì gia nhập tùy tục, phân loại chỉ đạo, triển khai công việc có tính sáng tạo. Hàn Đông là nhân viên dự thính của hội nghị, cũng đã phát biểu trên hội nghị. Đương nhiên, những nội dung nói đến hạn chế ở trong tỉnh Tây Xuyên chủ yếu nói đến việc cải cách nông thôn và khắc phục sau thiên tai, cùng với việc đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Tham gia hội nghị Bộ Chính trị, Hàn Đông rất ít phát biểu. Đây là lần thứ 3. Mỗi lần phát biểu, mọi người tham dự hội nghị đều lắng nghe rất chăm chú. Mặc dù Hàn Đông chỉ là một ủy viên dự khuyết, nhưng sức ảnh hưởng của Hàn Đông mấy năm nay ở trong đảng cũng không ngừng nâng cao. Hơn nữa, chiều hướng phát triển không thể ngăn cản được. Mỗi lần phát biểu coi như làm cho các ủy viên thường vụ khác cũng không dám coi thường. Hàn Đông đang phát biểu, chủ yếu là trình bày hành động của tỉnh Tây Xuyên trong việc thực hiện tinh thần Trung ương, cùng với suy nghĩ thúc đẩy dân bị nạn tự cứu mình. Mặc dù có ý tưởng mới, nhưng cũng coi như là sóng yên biển lặng. Nghiêm Gia Vân trong phát biểu tiếp theo đưa ra khẳng định đối với cách làm của tỉnh Tây Xuyên, chỉ ra các nơi trong toàn quốc quán triệt thực hiện trong quá trình thực hiện tinh thần công tác của Trung ương, cũng phải dũng cảm đổi mới, cũng phải kết hợp với tình hình thực tế của các tỉnh quy định biện pháp thực hiện cụ thể. Hai chương trình hội nghị phía trước nhanh chóng trôi qua. Chương trình hội nghị thứ 3 là thảo luận vấn đề nhân sự có liên quan. Theo quy định, việc miễn nhiệm các cán bộ cấp phó tỉnh do Thường ủy Bộ Chính trị xem xét thông qua. Cán bộ cấp bộ trưởng thì sau khi hội nghị thường vụ thảo luận xong do hội nghị Bộ Chính trị thông qua. Trong tình hình bình thường, hội nghị Bộ Chính trị mỗi tháng một lần. Sau khi hội nghị Bộ Chính trị Trung ương họp đều sẽ có tin tức bổ nhiệm bãi nhiệm nhân sự cán bộ cấp tỉnh bộ, mà thay đổi của cán bộ cấp phó tỉnh là thường xuyên. Trong việc điều chỉnh nhân sự cán bộ cấp thứ trưởng, Đảng ủy địa phương có quyền kiến nghị nhất định. Theo quy định, điều lệ phân công cán bộ, chọn lựa phân công cán bộ lãnh đạo Đảng và Chính phủ thuộc về Đảng ủy cấp trên quản lý, Đảng ủy bàn cấp có thể đưa ra kiến nghị phân công lựa chọn. Nếu Trung ương tiếp thu kiến nghị phân công lựa chọn của tỉnh ủy tỉnh đó, thì dùng hai chữ phê chuẩn. Nếu kết quả quyết sách cuối cùng của Trung ương và kiến nghị của tỉnh ủy đưa ra không nhất trí với nhau, hoặc tỉnh ủy không có kiến nghị, thì Trung ương sẽ trực tiếp quyết định, dùng hai chữ quyết định đối với công khai bên ngoài, thường xuất hiện hai cách nói, thường dùng quyết định của Trung ương và phê chuẩn của Trung ương. Hội nghị ngày hôm nay đã liên quan đến điều chỉnh hai cán bộ cấp bộ trưởng, trong đó là nhân vật số 1 của Ủy ban Trung ương, một người khác là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Trung. Mặc dù Chủ tịch Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Nhân dân bầu cử, nhưng làm đến cán bộ cấp bộ trưởng đương nhiên phải thông qua cửa ải của Đảng ủy mới được, có Đảng ủy đề xuất mới có thể đi đến bước tiếp theo. Mỗi lần thảo luận vấn đề nhân sự, Hàn Đông đều nghe rất chăm chú, bởi vì đây là giao lưu hiếm có ở cao tầng. Từ đó Hàn Đông có thể học tập được rất nhiều thứ có ích. Trước khi tiến hành thảo luận, mấy ủy viên thường vụ liền tiến hành thảo luận vấn đề nhân sự hai người kia. Nhân sự thứ nhất rất dễ dàng thông qua. Động Nguyên Lợi giới thiệu một hồi tình hình ứng cử viên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Trung. Tôi nói một chút. Bí thư Thành ủy Giang Trung, Dương Bộ Hầu dẫn đầu đưa ra ý kiến bất đồng. Ông ta dõng dạc nói. Phát triển của thành phố Giang Trung mấy năm nay, nhân dân cả nước đều biết rõ. Bộ máy Đảng ủy và Chính phủ cũng đều làm hết chức trách nhiệm vụ của mình, cũng không thể bỏ qua công lao trong quá trình phát triển thành phố Giang Trung của đồng chí Miễn Chi khi làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Bây giờ, ông ấy vẫn chưa đến hạn tuổi. Tôi cho rằng hoàn toàn không cần thiết để cho ông ấy lui về. Cho dù Trung ương suy tính đến thúc đẩy phát triển thành phố Giang Trung tốt hơn, nhưng về chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, tốt nhất là lựa chọn ngay trong thành phố Giang Trung. Tôi đề nghị do đồng chí Trương Văn Nhược đảm nhiệm chức này. Đồng chí Văn Nhược công tác ở thành phố Giang Trung đã nhiều năm, từng đảm nhận chức phó chủ tịch thường trực thành phố, làm ở Hội đồng Nhân dân cũng 4 năm rồi. Năng lực làm việc xuất chúng, có thể đảm bảo sự ổn định của bộ máy Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Trung, đảm bảo thành phố Giang Trung phát triển nhanh lẹ, khỏe mạnh. Dương Bộ Hầu từ nhỏ lớn lên ở phía Bắc, thân hình cao lớn, vô cùng phong độ. Tuy rằng hơn 50 tuổi rồi, nhưng có thể nhìn ra thời trẻ là một anh chàng đẹp trai. Ông mặc âu phục mang giày da kiểu Tây, tiếng nói mang sức hút đầy nhịp điệu, cũng rất dễ nghe. Đương nhiên, khiến mọi người chú ý nhất chính là giọng nói của ông vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là có cách nhìn riêng của ông đối với việc Trung ương điều chỉnh nhân sự của thành phố Giang Trung. Khi Dương Bộ Hầu lên tiếng, Hàn Đông chăm chú lắng nghe. Thân thế của Dương Bộ Hầu này cũng không phải đơn giản. Lúc trước, thậm chí trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Đậu Nguyên Lợi. Cha của ông ta cũng là một trong các đồng chí lão thành của Đảng. Mặc dù không thể so bằng ông cụ Hàn và ông cụ Tô, nhưng tầm ảnh hưởng cũng không nhỏ. Chỉ có điều, năm ngoái đã qua đời rồi. Dương Bộ Hầu là ủy viên Bộ Chính trị, kiêm bí thư Thành ủy thành phố Giang Trung. Lăn lộn ở thành phố Giang Trung vài năm cũng làm vô cùng hăng say, nghiêm khắc thi hành công tác trật tự trị an, tăng cường tư tưởng dẫn đường tuyên truyền dư luận, làm cho ông ta mấy năm nay được đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Rõ ràng đây là một người tác phong có cá tính, nhưng ông ta cũng có chút cấp bách. Mấy năm nay ở thành phố Giang Trung, tuy rằng thoạt nhìn làm rất hăng say, cũng được một số người thừa nhận, nhưng cũng chôn xuống mầm họa. Lần này Trung ương điều chỉnh cán bộ thành phố Giang Trung không nghi ngờ chính là một tín hiệu. Hàn Đồng trong lòng thầm nghĩ, thành phố Giang Trung hiện đang gió nổi mây vần, cũng là thời buổi rối ren. Chỉ có điều, tình trạng này đến sớm hơn so với trong ký ức của mình. Bởi vì những việc Dương Bộ Hầu làm ở thành phố Giang Trung, một mặt làm cho ông ta nhận được sự tông bốc nhiệt tình của rất nhiều người, sự xuất hiện trước truyền thông cũng không ngừng tăng lên, khen ngợi rất nhiều. Nhưng một mặt khác cũng làm cho rất nhiều người bất mãn. Dù sao, cách làm của Dương Bộ Hầu ở thành phố Giang Trung có chút khác biệt với các tỉnh khác, hơn nữa lại có vẻ cấp tiến. Thậm chí có một số địa phương khi chấp hành chính sách của thành ủy cũng biến dạng đi. Điều này cũng mang đến rất nhiều chỉ trích cho thành phố Giang Trung và Dương Bộ Hầu. Tổng thể mà nói, Dương Bộ Hầu là người có thực lực nhưng cũng có chút cấp tiến, thậm chí là ham lập công. Đương nhiên, điều này có lẽ có liên quan đến thất bại cạnh tranh giữa ông ta và Đậu Nguyên Lợi. Dù sao đã thua một ván, nếu không phần đầu tiến lên thì lại càng không có cơ hội. Dương Bộ Hầu nóng lòng làm ra thành tích ở thành phố Giang Trung, đương nhiên là cần nắm bắt toàn diện đại quyền của thành phố Giang Trung. Thông qua làm ăn mấy năm, dường như đã kinh doanh thành phố Giang Trung như một thùng sắt vậy. Cho dù là chức chủ tịch thành phố cũng dễ bị mất quyền, không thể không bị ông ta dắt muội đi. Lần này Trung ương điều chỉnh chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Trung, phòng chừng là chuẩn bị giải quyết vấn đề này. Dù sao đối với Trung ương, bất cứ quyền lợi của tỉnh nào quá tập trung, không nể mặt cả Trung ương là việc không thể tha thứ. Có thể đoán được, Dương Bộ Hầu cứ như vậy nhất định sẽ làm cho Trung ương càng thêm bất mãn. Lần này ông ta cố hết sức chống đỡ áp lực của Trung ương, cũng chỉ sẽ chôn thêm mầm tai họa cho tương lai. Dựa vào làm ăn của Dương Bộ Hầu ở thành phố Giang Trung, nếu ông ta sống chết chống cự, Trung ương cũng sẽ không tùy ý điều chỉnh chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Dù sao, trên dưới thành phố Giang Trung đều là người của Dương Bộ Hầu. Nếu ông ta không muốn, cho dù Trung ương bố trí người cũng sẽ không qua được cửa bầu cử ở thành phố Giang Trung. Như vậy, ngược lại sẽ công khai hóa, khuếch đại hóa mâu thuẫn, sẽ bất lợi cho sự ổn định. Mà bây giờ thảo luận, tranh cãi trên hội nghị đều là mâu thuẫn nội bộ, có ý kiến bất đồng, có biện luận, đó đều là việc rất bình thường. Điều này cũng thể hiện đầy đủ sự dân chủ của Trung Hoa. Sau khi Dương Bộ Hầu phát biểu, không khí trong phòng họp lập tức trầm xuống rất nhiều. Hàn Đông tuy rằng tham gia nhiều hội nghị như thế này, nhưng chưa từng có hội nghị nào xảy ra tình huống như vậy. Rất nhanh, vài cán bộ ủng hộ Dương Bộ Hầu cũng phát biểu cách nhìn, cho rằng để thúc đẩy sự phát triển của thành phố Giang Trung, để bảo đảm sự ổn định của thành phố Giang Trung, vấn đề của thành phố Giang Trung có thể để thành phố Giang Trung giải quyết, vân vân. Đương nhiên cũng có người thể hiện nên điều chỉnh nhân sự của thành phố Giang Trung, đưa ra một đống lý do. Toàn bộ hội nghị thảo luận vô cùng sôi nổi, Hàn Đồng nghe cũng rất chăm chú, đây chính là một cơ hội quan sát học tập rất tốt. Đang ngồi ở đây là trung tâm của cao tầng Trung Hoa, nghe bọn họ chỉ điểm Giang Sơn nhưng có thể học được rất nhiều thứ. Trong khi biện luận, người của nhà họ Hàn thật ra không thiên vị bên nào. Trịnh Trạch Hoa, Hoa Lập Dân, Hàn Chính, Hầu Vệ Dân, Triệu Nhạc, Đinh Vi Dân đều không phát biểu. Ở trong bộ chính trị, đây là một thế lực lớn mạnh, nếu ủng hộ bên nào hoàn toàn dễ dàng thay đổi thế cục. Nhưng chuyện lần này rõ ràng là có chút phức tạp. Dương Bộ Hầu này tuy thực lực không kém, nhưng rất rõ ràng là Trung ương có chút bất mãn với tình hình ở thành phố Giang Trung. Từ vài nhân vật cấp quan trọng phát biểu có thể thấy được một đốm nhỏ. Huống hồ, chuyện này là đã thảo luận qua trên hội nghị thường vụ rồi mới đưa ra đây nói. Cho dù là Dương Bộ Hầu ngăn cản được nhất thời, cũng không thể cứ ngăn cản được. Trung ương không thể cứ để thành phố Giang Trung như thế này. Xem ra, đây cũng là một lần long tranh hổ đấu rồi. Hàn Đồng trong lòng nghĩ thầm. Tuy rằng, trong trí nhớ của Hàn Đồng, kết quả của Dương Bộ Hầu cũng không tốt lắm. Nhưng tình hình bây giờ có chút thay đổi. Phát triển kế tiếp chắc chắn sẽ không giống với lúc trước. Hội nghị trải qua thảo luận đầy đủ, ứng cử viên chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Trung cũng áp dụng phương án điều hòa, tạm thời không động đến ông ta, đợi năm sau ông ta đến tuổi rồi nói sau. Hàn Đông trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra thỏa hiệp quả nhiên là một học vấn lớn trong quan trường. Trên thực tế, nếu vài vị bên trên cố ý điều chỉnh chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Trung, cho dù là Dương Bộ Hầu phản đối kịch liệt thế nào, cũng có thể cưỡng chế thông qua. Nếu thực sự hội nghị bộ chính trị thông qua rồi, như vậy Dương Bộ Hầu cũng không thể làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Chỉ là làm như vậy, mâu thuẫn bắt đầu gay gắt hơn trước kia rất nhiều, cũng là việc không tốt lành gì. Huống hồ, Trung ương chắc chắn còn có quyết đoán khác, lúc đó xem Dương Bộ Hầu ông ta ngăn cản thế nào. Sau khi tan họp, Hàn Đông liền theo cha trở về núi Ngọc Tuyền. Hôm nay họp hội nghị lần này, rất nhiều chỗ Hàn Đông nghe rõ hiểu rõ, nhưng có một số chỗ còn chưa rõ lắm, cần phải trở về thảo luận một hồi, nghe chỉ giáo của ông nội và cha. Vốn dĩ, ông muốn để cho Hàn Đông đi đến thành phố Tân Môn, ở đó gần Yên Kinh, cơ sở phát triển tốt, chịu đựng qua vài năm, đường nhỏ có thể nhập vào trung tâm, tiếp nhận vị trí. Ông nội sau khi nghe Hàn Đông kể lại tình hình trong cuộc họp, chậm rãi nói. Tuy nhiên, đây là cách ổn định bảo thủ. Bây giờ xem ra Hàn Đông nên đi thành phố Giang Trung đi. Cơ sở thành phố Giang Trung kém, có ảnh hưởng nhỏ nhất trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng cũng có nhiều khả năng phát triển. Dựa vào năng lực làm việc khai thác mở rộng của Hàn Đông, chỉ cần suy nghĩ cẩn trọng rồi hãy làm. Qua vài năm, chắc chắn sẽ có bước đột phá, cũng đặt một cơ sở tốt cho tương lai. Ngoài ra, Hàn Đông bây giờ chỉ là ủy viên dự khuyết, đi Tân Môn có chút không đủ, nhưng đi thành phố Giang Trung thì không thành vấn đề. Hàn Chính gật đầu nói, con cũng cho rằng Hàn Đông đi thành phố Giang Trung là thích hợp nhất, nhưng Dương Bộ Hầu làm ở thành phố Giang Trung đã lâu, Hàn Đông đi đến đó phải chịu áp lực rất lớn. Ta có lòng tin với Hàn Đông. Ông cụ cười nói, huống hồ, không trải qua rèn luyện, tương lai nhập vào trung tâm, áp lực gặp phải còn lớn hơn nữa. Hàn Chính cười cười nói, vậy cũng phải, Hàn Đông mấy năm này cũng coi như được rèn luyện, đến Giang Trung chỉ cần không hấp tấp làm bừa, nắm giữ thế cục cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, đối với Hàn Đông thiếu thốn nhất chính là thời gian, không như người khác. Ông nội nói, đúng, đây là ưu thế lớn nhất của Hàn Đông, đương nhiên phải nắm bắt lấy. Trên thực tế cho đến bây giờ, Hàn Đông đã tích lũy thành tích đầy đủ. Tiếp theo đi đến thành phố Giang Trung, chỉ còn nơi đó như mảnh ruộng thí nghiệm, từ trên xuống dưới tích lũy một số kinh nghiệm hữu ích, cho nên cũng không cần băn khoăn nhiều lắm. Hàn Đông vừa lắng nghe ý kiến của ông nội và cha, Dương Bộ Hầu ở thành phố Giang Trung phỏng chừng cũng không lâu nữa. Xem ra, Trung ương có cách nhìn về ông ta không phải là ngày một ngày hai, mà mình tiếp theo đến thành phố Giang Trung là sẽ đối mặt với thách thức mới, nhưng nhiều hơn đó là một cơ hội. Thành phố Giang Trung là một thành phố trực thuộc Trung ương, mình đi đảm nhận nhân vật số một, ở rất nhiều phương diện có thể tiến hành phát triển cải cách theo suy nghĩ của mình, cũng là nơi tốt để mình tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Nhưng trước khi rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, phải sắp xếp xong nhân sự của tỉnh Tây Xuyên. Dù sao tỉnh Tây Xuyên cũng coi như là căn cứ của mình, không thể cứ vứt đấy không lo được. Đầu tiên trước bí thư tỉnh ủy phải để cho người của mình đảm nhiệm. Tiếp theo, hai người Đỗ Trung Sâm và Trịnh Như Dân cũng phải đổi đi. Như vậy thì thế cục của tỉnh Tây Xuyên sẽ dễ dàng khống chế. Thế vẻ mặt Hàn Đồng như đang nghĩ cái gì đó, ông nội bèn hỏi. Về phía tỉnh Tây Xuyên, lần này Thẩm Tòng Phi đã đảm nhiệm chủ tịch thành phố Thục Đô. Những người khác cháu suy tính thế nào? Hồng Tiến Phong thì cháu chuẩn bị để ông ta ở lại tỉnh Tây Xuyên hay là đưa ông ta đến ủy ban trung ương? Hàn Đồng hơi chút trầm tư, bèn nói. Hồng Tiến Phong ở tỉnh Tây Xuyên đã lâu rồi, lẽ ra nên sớm đề bạt lên. Hơn nữa, động đất lần này, công lao của ông ta cũng không nhỏ. Cháu nghĩ có nên tăng thêm trọng trách thích hợp. Trước khi Hàn Đông đi đến tỉnh Tây Xuyên đảm nhận chức chủ tịch tỉnh, Hồng Tiến Phong liền chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đó là vì sự xuất hiện của Hàn Đông mà không thể không nhường một bước. Hiện tại nhịn lâu như vậy, Hàn Đông cảm thấy thật sự nên để cho ông ta nhúc nhích một chút. Đương nhiên, ông ta tốt nhất là ở lại tỉnh Tây Xuyên, như vậy là có lợi đối với thế cục của tỉnh Tây Xuyên. Ông cụ gật đầu nói. Cũng phải, vì thúc đẩy việc khắc phục sau thiên tai, tỉnh Tây Xuyên quả thật nên điều chỉnh một chút. Hồng Tiến Phong công tác cũng rất tốt, không có công lao cũng có khổ lao. Ta thấy có thể để cho ông ta đảm nhiệm phó bí thư tỉnh Tây Xuyên, kiêm nhiệm chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Hàn Đông vui mừng. Có lời này của ông nội, vị trí của Hồng Tiến Phong đã định ra rồi. Hơn nữa cũng thuận tiện điều chỉnh Đỗ Trung Sâm. Hàn Chính lại nói. Chức bí thư tỉnh ủy, Trung ương còn phải suy xét. Về phần cán bộ khác, ý kiến của Hàn Đông còn rất quan trọng. Có thể sớm bắt đầu vạch kế hoạch, không nhất định phải giải quyết cùng nhau. Đương nhiên, cũng không nên gấp gáp. Nhân sự của thành phố Giang Trung cũng không xác định nhanh như vậy. Công việc của tỉnh Tây Xuyên nhất định phải làm tốt. Xây dựng lại sau thiên tai, chuyện lớn liên quan đến hàng vạn người. Giai đoạn hiện tại này đặc biệt quan trọng. Đầu tiên phải xây dựng tốt hệ thống. Đặc biệt vận dụng quỹ tái thiết sau thiên tai, nhất định phải có cơ chế cân bằng và giám sát. Nói cách khác, khó tránh khỏi xuất hiện tình hình tài chính bị lạm dụng, thậm chí bị tham ô. Mặt khác, trị an cũng là một vấn đề. Ông cụ hôm nay nói rất nhiều. Rõ ràng, ông rất quan tâm đến công việc của Hàn Đông. Bình thường cũng có không ít suy xét. Hàn Đông gật đầu nói. Phương tiện sử dụng kinh phí vào gây dựng lại sau thiên tai, cách làm trước mắt là dùng tiền nào vào việc ấy, thu chi rõ ràng, chấp nhận sự giám sát. Hiện tại, mạng lưới mạng Internet rất phát triển,

trong đó điểm chủ yếu nhất chính là kinh tế của bí thư thành ủy thành phố Giang Trung, Dương Bộ Hầu có vấn đề. Nhưng Dương Bộ Hầu thường ngày hay nói phách, dường như xem ra cũng không có vấn đề gì. Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc toàn tỉnh của cuối tháng 5, Phó Bí thư tỉnh ủy Hồng Tiến Phong được chọn làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Hồng Tiến Phong vốn là Phó Bí thư tỉnh ủy, hơn nữa lại thêm chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sức ảnh hưởng trong tỉnh đương nhiên sẽ mạnh thêm một bước, thậm chí có địa vị ngang bằng Chủ tịch tỉnh Hứa Khải Ba. Bí thư Hàn, Trung ương chẳng phải là có sắp xếp mới công việc của anh sao? Hồng Tiến Phong ngồi ở văn phòng của Hàn Đông, cũng không biết khi nào thì bắt đầu gọi Hàn Đông bằng giọng điệu tôn kính như vậy. Hàn Đông đã sửa vài lần nhưng không có tác dụng gì, đành mặc kệ. Nghe xong lời nói của Hồng Tiến Phong, Hàn Đông khẽ mỉm cười. Xem ra Hồng Tiến Phong trong hàng loạt biến động của tỉnh Tây Xuyên đã có cảm giác gì đó. Theo tình hình Hàn Đông biết, ngày tháng Dương Bộ Hầu ở thành phố Giang Trung cũng không còn nhiều nữa. Như vậy hắn cũng hẳn là rất nhanh sẽ rời khỏi tỉnh Tây Xuyên. Ở Trung Hoa, tin tức cũng là có tính phát triển rất mạnh, bất kể là lên chức hay là điều tra cũng đều thể hiện trên tin tức. Trong khoảng thời gian này, tin tức liên quan đến hắn và tỉnh Tây Xuyên rất nhiều. Trên thực tế cũng vì hắn chuẩn bị đưa ra bước đệm kế tiếp. Dù sao, dựa theo lệ thường, chức bí thư thành ủy của thành phố Giang Trung do ủy viên cục chính trị kiêm nhiệm đấy, mà hắn chỉ là ủy viên dự khuyết, chưa đủ tư cách. Tuy rằng Hàn Đông vẫn biết hướng đi sau này của mình, thế nhưng hiện tại tất cả mọi việc vẫn còn chưa rõ ràng, bởi vậy cũng không thể tùy ý để lộ ra được. Cho dù là đối với chính người của mình cũng vẫn phải giữ lại một số điều, kể cả cách nói chuyện cũng không giống như lúc trước được nữa. Bất kể là làm việc gì cũng đều là làm cho đảng, cho đất nước, bất kể là ở vị trí nào chỉ cần dụng tâm làm việc là được. Hàn Đông mỉm cười nói, tôi đã công tác nhiều năm ở tỉnh Tây Xuyên, cho dù Trung ương muốn điều chỉnh thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng bây giờ tôi vẫn còn đang ở Tây Xuyên, vì vậy nhất định vẫn sẽ làm tốt công việc của mình. Hồng Tiến Phong gật đầu, ông ta hiểu được ý của Hàn Đông, biết rằng Hàn Đông có khả năng sẽ không ở tỉnh Tây Xuyên này lâu hơn nữa, mà trong khoảng thời gian này, việc điều chỉnh nhân sự ở tỉnh Tây Xuyên thực chất chính là bước đệm chuẩn bị cho việc Hàn Đông rời khỏi. Tỉnh Tây Xuyên hiện nay đã trở thành một trong những địa bàn quan trọng của hệ thống thế lực nhà họ Hàn. Trước khi Hàn Đông rời khỏi Tây Xuyên, nhất định sẽ phải sắp xếp một cách thích đáng. Nhìn vào mấy lượt điều chỉnh trước thì có thể thấy được là cho dù bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức có không phải là người thuộc hệ thống thế lực nhà họ Hàn đi nữa, thì cũng sẽ không thể nào lay động được thế lực của nhà họ Hàn tại tỉnh Tây Xuyên. Hiện tại, ở tỉnh Tây Xuyên, từ trên xuống dưới, tất cả các chức vụ quan trọng, đại bộ phận đều nằm ở trong tay người của Hàn Đông. Nhân vật số 1 ở các thành phố hầu như cũng đều dựa vào Hàn Đông cả. Ngoài ra, trong thường vụ tỉnh ủy, tuyệt đại đa số đều là người thân cận của Hàn Đông. Hơn nữa, Trung ương vừa mới tiến hành điều chỉnh bộ máy nhân sự ở tỉnh Tây Xuyên xong. Do vậy, cho dù Hàn Đông có rời khỏi, thì trong một thời gian ngắn như vậy, nhất định cũng sẽ không thể điều chỉnh lại. Cho nên nói, thực tế, đến bây giờ, Hàn Đông đã làm tốt xong mọi việc chuẩn bị cho việc rời khỏi tỉnh Tây Xuyên. Chỉ có điều, không biết Hàn Đông lần này được điều đến nơi nào? Hồng Tiến Phong nghĩ thầm trong lòng. Hàn Đông đã là ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị rồi. Nếu như điều chỉnh tiếp thì nhất định sẽ phải là đề bạt. Như vậy thì sẽ là đến các bộ, ủy ban trung ương hay là lại đến tỉnh khác. Nếu như là đến các bộ hay ủy ban trung ương thì nhất định sẽ phải là ban ngành trọng yếu. Chẳng lẽ lại là đến ủy ban cải cách làm chủ nhiệm? Không có khả năng chứ. Nhìn vào những tập báo chí trên bàn, thì phía bên trên có tin tức của thành phố Giang Trung, Hồng Tiến Phong chợt giật mình. Chẳng lẽ là Hàn Đông muốn tới thành phố Giang Trung? Trong khoảng thời gian này, tin tức của thành phố Giang Trung không ngừng truyền tới tỉnh Tây Xuyên. Có không ít lời đồn đại nói rằng đại bộ phận đều có vấn đề về kinh tế. Nếu nói như vậy thì cũng coi như là được đề bạt. Dù sao, từ trước đến giờ nhân vật số 1 của các thành phố trực thuộc Trung ương hầu như đều là ủy viên Bộ Chính trị kiêm nhiệm cả. Hàn Đông lấy thân phận là ủy viên dự khuyết đi làm bí thư thành ủy. Trong một thời gian ngắn, nhất định sẽ có cơ hội được bổ sung vào vị trí ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy lần thăng tiến tiếp theo nhất định sẽ là chuyện ván đã đóng thuyền. Có thể từ vị trí ủy viên mà đi lên vào thẳng Trung ương. Trong lòng Hồng Tiến Phong đại khái cũng hiểu được, lấy tinh thần phát triển bây giờ của Hàn Đông, tương lai cơ hội leo lên đỉnh là rất lớn. Như vậy, trong quá trình Hàn Đông đi lên đỉnh trung tâm, nhất định sẽ có rất nhiều người cũng không ngừng đi lên theo hắn. Bản thân ông ta tuy rằng lớn hơn Hàn Đông không ít tuổi, thế nhưng vẫn có thể phát huy được tác dụng nhất định. Hẳn là từ vị trí hiện tại, ít nhất còn có thể đi lên làm bí thư tỉnh ủy. Đến khi về hưu lùi xuống, có khi còn có thể lấy được đãi ngộ cấp nhà nước nữa. Hồng Tiến Phong tràn đầy lòng tin vào tương lai của chính mình. Hàn Đông mà đi, như vậy toàn bộ thế lực của nhà họ Hàn ở tỉnh Tây Xuyên sẽ do ông ta tiếp quản. Kế tiếp, ông ta chỉ cần làm tốt công tác đoàn kết, đưa mọi người cùng làm tốt công việc là được. Tiếp đó, Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên chủ yếu là lấy chế độ tự quản cán bộ, chế định chế độ là chủ yếu, tiến hành điều chỉnh tinh vi đối với một vài cán bộ nhằm vào công tác xây dựng thi hành một vài điều lệ trói buộc quan trọng, chủ yếu là vì việc trùng tu sau thiên tai dính đến tài chính rất nhiều. Nếu như không tiến hành quy định rõ ràng, như vậy sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Tuy rằng việc Hàn Đông rời khỏi tỉnh Tây Xuyên sẽ làm chuyện này yếu đi, thế nhưng vẫn hy vọng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Trong quá trình này, Hàn Đông cũng đã xử phạt không ít người, chủ yếu đều là những cán bộ không đặt tâm tư vào trong công việc hoặc trong công tác trùng tu sau thiên tai, tay chân không được sạch sẽ. Đối với những người này, Hàn Đông đúng là đã xử trí không lưu tình chút nào. Ngày 29 tháng 5, Trung ương tiến hành điều chỉnh đối với chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Giang Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, đồng chí Triệu Nhạc đến thành phố Giang Trung tuyên bố miễn đi chức vụ Ủy viên Thường vụ, Bí thư Thành ủy thành phố Giang Trung của đồng chí Dương Bộ Hầu, kế tiếp cũng không có sắp xếp gì cho công tác sau này của Dương Bộ Hầu cả. Điều chỉnh như vậy khiến người ta không tự chủ được liên tưởng đến một số lời đồn đại trước đây về Dương Bộ Hầu. Xem ra ông ta quả đúng là có vấn đề về kinh tế. Hàn Đông đương nhiên là biết được tình hình nhiều hơn những người khác. Lần trước khi Trung ương chuẩn bị điều chỉnh chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của thành phố Giang Trung, trên thực tế chính là nhằm vào Dương Bộ Hầu. Có lẽ là vì trong lúc điều tra, tội danh của Dương Bộ Hầu đã mơ hồ xác định được rồi, sau này lại tìm ra được nhiều chứng cứ xác thực nữa, cho nên mới trực tiếp điều chỉnh Dương Bộ Hầu. Cái chờ đợi Dương Bộ Hầu sau này chỉ còn là việc điều tra và phán xét nữa thôi. Đương nhiên, Dương Bộ Hầu sở dĩ bị điều chỉnh, ngoại trừ việc ông ta quả thực có vấn đề về kinh tế, thì cuộc chạy đua ở Trung ương mới là lý do quan trọng nhất. Trên thực tế, sau khi Dương Bộ Hầu cạnh tranh thất bại với Đậu Nguyên Lợi, lại có chút nóng nảy. Hơn nữa, phương thức làm việc cũng có vấn đề, đương nhiên sẽ dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Ngày 6 tháng 8, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, đồng chí Triệu Nhạc lại tới tỉnh Tây Xuyên. Cùng đi với Triệu Nhạc lần này có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Đất đai, đồng chí Nghiêm Dịch Bảo. Khoảng 10 giờ 50, Hàn Đông dẫn tất cả các ủy viên thường vụ tỉnh ủy đến sân bay đón Triệu Nhạc. Một vài phút sau, vào khoảng 11 giờ, máy bay bay từ Bắc Kinh tới thủ đô từ từ hạ cánh. Triệu Nhạc dẫn đầu từ trên máy bay đi xuống. Hàn Đông bước nhanh tới đón, giơ tay ra nắm lấy tay Triệu Nhạc, mỉm cười nói: "Hoan nghênh Bộ trưởng Triệu tới tỉnh Tây Xuyên chỉ đạo công tác." Hai người hàn huyên một vài câu, rồi Triệu Nhạc liền giới thiệu Nghiêm Dịch Bảo với Hàn Đông, nói: "Đồng chí Hàn Đông, đây là đồng chí Nghiêm Dịch Bảo." "Xin chào, hoan nghênh tới tỉnh Tây Xuyên." Hàn Đông mỉm cười nói. "Bí thư Hàn, xin chào." Nghiêm Dịch Bảo tiến lên, nở nụ cười bắt tay với Hàn Đông. Tay của ông ta trầm ổn, có lực. Đối với việc này, trước đây Hàn Đông cũng đã biết được, ông ta là người thuộc phe của cổ thần Dương. Lần này Trung ương đưa ông ta đến tỉnh Tây Xuyên để đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, xem ra là muốn xây dựng một bộ máy hòa thuận ở Tây Xuyên nhằm làm tốt các công tác xây dựng sau này của Tây Xuyên. Trở lại tỉnh ủy, Hàn Đông liền chủ trì mở đại hội cán bộ. Tất cả các cán bộ cấp giám đốc sở trở lên trong toàn tỉnh đều phải tham gia đại hội lần này. "Các đồng chí, đầu tiên chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đặc biệt hoan nghênh Bộ trưởng Triệu đã đến tỉnh Tây Xuyên." Hàn Đông vừa dứt lời, trong phòng họp liền vang lên những tràng pháo tay như sấm. Sau đó, Hàn Đông tiếp tục nói vài lời dạo đầu, rồi mời Triệu Nhạc lên tuyên bố quyết định của Trung ương. Tất cả mọi người tham dự hội nghị đều biết, lần này Triệu Nhạc đến Tây Xuyên là để tuyên bố chuyện điều chỉnh chức vị bí thư tỉnh ủy. Đầu tháng đã có tin tức truyền đến, nói rằng Hàn Đông sẽ đến Giang Trung đảm nhiệm chức bí thư thành ủy. Hơn nữa, trong tháng 7, Trung ương cũng đã từng dành một ngày để đến tỉnh Tây Xuyên khảo sát Hàn Đông. Trung ương quyết định miễn chức vị ủy viên thường vụ, bí thư tỉnh ủy của đồng chí Hàn Đông, có phân công khác, bổ nhiệm đồng chí Nghiêm Dịch Bảo làm ủy viên thường vụ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên. Đầu tiên, Trậm Nhạc tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm của Trung ương, sau đó đánh giá cao công tác của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên. Đồng chí Hàn Đông đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên trong 2 năm qua, đã kiên trì kết hợp yêu cầu của Trung ương với thực tế của Tây Xuyên, đẩy mạnh công nghiệp hóa, thành trấn hóa cùng hiện đại hóa nông nghiệp, tỉ mỉ tổ chức thực hiện các công trình dân sinh, toàn lực gìn giữ sự hài hòa và ổn định của xã hội, coi trọng cao độ công tác kiến thiết đảng, tổ chức triển khai hàng loạt các hoạt động nhằm toàn diện nâng cao cơ sở đảng, nâng cao độ sáng tạo của các cấp chính quyền, tăng cường sức chiến đấu và sức mạnh của đảng cầm quyền, hoàn thành việc xây dựng sự nghiệp cho toàn thể các cấp cán bộ, tạo ra sự phát triển tối ưu cho toàn tỉnh. Đồng chí Hàn Đông không chỉ phát triển kinh tế của toàn tỉnh, mà còn làm tốt công tác đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả xã hội, làm ra những cống hiến rất lớn. Đồng chí Hàn Đông còn rất coi trọng công tác dân sinh, trong lúc đảm nhiệm chức vụ bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, đã cố gắng thực hiện 3 hạng công trình dân sinh, làm tốt công tác an toàn. Trong lần động đất ở Châu Cam Bá lần này, đã dẫn dắt được cán bộ trong toàn tỉnh làm tốt công tác cứu tế, chống thiên tai. Trung ương vô cùng khẳng định những thành quả công tác mà đồng chí Hàn Đông đã làm được cho Tây Xuyên. Triệu Nhạc còn nói, đồng chí Nghiêm Dịch Bảo ý thức chính trị kiên định, có năng lực tổ chức, lãnh đạo và phối hợp mạnh mẽ, năng lực công tác phong phú, vừa quen thuộc công tác của chính phủ, vừa quen thuộc công tác của đảng, cũng đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Vì vậy, Trung ương thấy rằng đồng chí Nghiêm Dịch Bảo là người rất thích hợp để đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên. Triệu Nhạc nhấn mạnh, lần này điều chỉnh chức vụ bí thư tỉnh ủy là do Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế và mức độ cần thiết của ban lãnh đạo tỉnh, suy xét một cách toàn diện, nghiên cứu một cách thận trọng mới ra quyết định. Cán bộ lãnh đạo các cấp cần thống nhất tư tưởng và tinh thần của Trung ương, giảng thuyết chính trị, chú ý đại cục, tuân thủ kỷ luật, nhất định phải thật sự quán triệt quyết định của Trung ương, thống nhất tinh thần cho tất cả các cán bộ trong toàn tỉnh. Lấy hành động thực tế đảm bảo lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh ủy thuận lợi tiếp quản công tác, cố gắng giữ gìn sự hài hòa và ổn định của toàn tỉnh, duy trì tính phát triển của xã hội, làm yên lòng Trung ương và vừa lòng nhân dân. Hàn Đông cũng đứng lên diện thuyết, nói rằng Trung ương điều chỉnh chức vụ chủ chốt ở tỉnh ủy là quyết định chính xác, vì để suy nghĩ cho toàn cục, Trung ương bổ nhiệm đồng chí Nghiêm Dịch Bảo làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên là hoàn toàn phù hợp với tình hình chính trị và sự phát triển của Tây Xuyên, là sự khẳng định cao cho đồng chí Nghiêm Dịch Bảo. Hàn Đông kiên quyết ủng hộ và phục tùng quyết định của Trung ương. Hàn Đông còn nói, đồng chí Nghiêm Dịch Bảo lập trường chính trị kiên định, tư tưởng giải phóng, có ý thức đại cục, có trách nhiệm cao, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, vừa quen thuộc công tác xây dựng đảng, vừa quen thuộc công tác kiến thiết kinh tế, quản lý hành chính. Là một người thẳng thắn, công bằng, tác phong dân chủ, dũng cảm, thực tế, ý thức giai cấp mạnh mẽ, vô cùng trung thành với đảng và nhân dân, luôn luôn gắng sức theo đuổi sự nghiệp. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 340 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.